xuyên vào gia tộc phản diện. Chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khang ớt nói, có chứ, bọn ta sẽ mang theo hàng hóa từ quê nhà đi đại lục bán. Trần Ánh Trừng đáp, à, nàng lại uể oải ngồi trở lại ghế đu dây. Vốn dĩ nàng là người từ đại lục Thanh Hà tới, giờ có quay lại cũng chẳng còn gì hứng thú. Thấy nàng không mấy quan tâm đến chuyện đó, Khang ớt xoa cằm nghĩ nghĩ, rồi nói tiếp, đến mùa hoa Tết, tàng hương các sẽ mời những nam nữ chưa lập gia đình trên đảo đến làm hoa tú cầu, rồi phong ấn chúng lại. Trần Ánh Trừng thắc mắc, làm vậy để làm gì? Năm sau vào tháng 3, họ sẽ chọn ra hoa thần của đảo. Hoa thần sẽ chọn một tú cầu mình thích nhất trong số đó. Sau đó, tại tàng hương các, tú cầu đó sẽ được ném ra. Ai cướp được sẽ trở thành sứ giả của hoa thần. Sứ giả, hoa thần sẽ cùng sứ giả đó gieo hạt giống. Đến mùa hoa Tết năm sau, những hạt giống do họ gieo sẽ nở ra đóa hoa đẹp nhất trên đảo. Trưng cất ra mật hoa rượu thơm ngọt nhất, nghe cứ như trò chơi dành cho con nít vậy. Trần Ánh Trừng thầm nghĩ. Khang ớt hỏi nàng, ngươi muốn đi tàng hương các chơi cùng bọn ta không? Không đi, Trần Ánh Trừng lắc đầu. Ta đã thành thân rồi. Hà, đôi mắt hắn mở to còn hơn lúc nãy. Trong mắt gần như muốn bê, á, n ra ngoài. Ngươi thành thân rồi á? Sao không thấy trượng phu ngươi đâu? Trần Ánh Trừng mím môi. Chàng có việc bận. Khang, một tiếng. Không sao cả, tuy người không thể làm tú cầu, nhưng vẫn có thể làm hoa thần. Chỉ cần được dân cư trên đảo chọn, bất kể là nam hay nữ đều có thể trở thành hoa thần. Cha ta từng là hoa thần nhiều lần rồi đó. Nói tới đây, hắn cười ngượng ngùng, lúc cha ta làm hoa thần, mẹ ta chính là sứ giả của ông. Hai người quen nhau trong lần ném tú cầu đó, nghe cũng thú vị thật. Trần Ánh Trừng thuận miệng khen, dù không hứng thú làm hoa thần gì đó, nhưng nàng lại thích xem náo nhiệt. Nghe nàng nói vậy, đôi mắt Khang ớt sáng rực. Vậy ngươi có muốn đi chơi với bọn ta không? Chiều nay bọn ta định đến tàng hương các đấy. Bây giờ sao? Các ngươi là ai? Trần Ánh Trừng quay đầu lại, quả nhiên thấy mấy cái đầu nhỏ lấp ló sau tường. Lén lén lút lút rồi hoảng hốt rụt xuống. Toàn là mấy nửa yêu đáng yêu còn nhỏ. Nàng khẽ cong khóe môi, từ bàn đu dây đứng dậy. Được rồi, ta đến cực đảo bao lâu nay, còn chưa đi chơi cho ra hồn. Khang ớt cười tươi rói. Vậy đi theo bọn ta đi, bọn ta là giành nơi này nhất luôn. Thanh Bảo Thành, Giang Tùy Sơn hôn mê suốt một ngày một đêm. Khi dần tỉnh lại thì phát hiện mình đang nằm trong phòng khách của phủ thành chủ. Sa Trí ngồi trước bàn, quay lưng về phía hắn, cánh tay chuyển động đều đặn, vang lên tiếng va chạm lạch cạch với đá mài thuốc, hương thảo dược tràn ngập khắp phòng. Sư phụ, hắn gọi khẽ một tiếng, giọng yếu ớt, nhanh chóng bị tiếng mài thuốc át mất. Giang Tùy Sơn xoay đầu sang bên, phát hiện bên gối có đặt một con hạc giấy. Con hạc ấy bị hắn từng nắm chặt đến méo mó, nhưng đã được vuốt phẳng lại. Kèm theo tờ thư giấy cũng đặt cẩn thận bên cạnh. Không phải mơ, hắn đưa tay sờ lên vết thương nơi bụng. Đôi mắt vô hồn nhìn lên trần nhà. Không thấy Trần Ánh Trừng, cũng không thấy bất kỳ người nào của Trần gia. Người ở Ánh Nguyệt Sơn Trang đã rời đi. Nhà cửa trống không? Bọn họ đã đi đâu? Xảy ra chuyện gì sao? Chuyển nhà, đi du lịch, hay đã gặp phải bất trắc? Cũng có thể là tiểu thư giận hắn vì đã lâu không trở về, nên cố ý bày ra trò đùa này. Cơn đau từ bụng lan lên ngực. Giang Tùy Sơn gượng ngồi dậy, tay ôm NGUCTHDC khó khăn. Sư phụ, hắn gọi lần nữa. Giọng lạc đi như cầu cứu. Sa Trí cuối cùng cũng dừng tay, nghiêng đầu nghe kỹ một lúc, rồi vội vã đứng dậy. Ngươi tỉnh rồi, hắn bước nhanh đến, đè Giang Tùy Sơn xuống không cho ngồi dậy. Đừng cố, vết thương của con còn chưa lành. Ta đã ngủ bao lâu? Một ngày một đêm, tiểu thư đâu? Nàng có đến thăm ta không? Nhìn thấy vẻ khó xử trong mắt Gia Trí, ánh mắt Giang Tùy Sơn tối sầm lại, sâu thẳm như cuốn lấy bão tố, thoáng hiện nét điên cuồng. Tiểu thư, nàng đi đâu rồi? Gia Trí lắc đầu, lúc ta tỉnh lại thì nàng đã không còn ở Thanh Bảo Thành. Trần Nguyên Phúc và Trần Chính Thác đều nộp đơn xin nghỉ dài hạn. Thẩm Tịnh cũng giao lại tiệm Bình An cho người khác trông coi. Phần lớn người hầu của Ánh Nguyệt Sơn Trang đã được cho rời đi. Những ai có quan hệ thân thích với họ cũng rời đi cùng. Giang Tùy Sơn nắm chặt cổ tay ông. Bọn họ đi đâu? Ta không biết. Không có tu vi. Gia Trí chỉ cảm thấy tay mình sắp bị hắn bóp gãy. Ông cúi đầu nhìn bàn tay Giang Tùy Sơn vì dùng lực quá mạnh mà trắng bệch. Gân xanh nổi rõ, liền nhẹ nhàng vỗ lên tay hắn mấy cái để trấn an. Họ là chuyển nhà rời đi, chắc không có chuyện gì đâu. Chuyển nhà, hắn bật cười, nụ cười cay đắng đến tột cùng. Vậy còn ta không phải là người của Trần gia sao? Gia Trí nói nhỏ, có lẽ họ có chuyện gấp cần xử lý. Bọn họ rời đi khi nào? Gia Trí không đành lòng, quay mặt sang chỗ khác, nhưng lại bị Giang Tùy Sơn túm lấy vai ép hỏi. Sư phụ, người nói cho ta biết, họ rời đi từ bao giờ? Nam Cung Tư Huyền, còn bình tĩnh một chút, vết thương sắp nứt ra rồi. Gia Trí không thể ngăn cản hắn, chỉ có thể trơ mắt nhìn U bắt đầu thấm ra từ lớp băng gạc bên hông Giang Tùy Sơn. Nếu con không chịu bình tĩnh lại, ta sẽ không nói nữa. Ông quát lên, quả nhiên chiêu này có tác dụng. Giang Tùy Sơn ngừng mọi động tác, ngoan ngoãn ngồi lại trên giường. Ánh mắt vừa mong mỏi vừa lo lắng nhìn Gia Trí. Sư phụ, người nói cho con đi. Là 4 tháng trước, đại khái là ngay trước khi con tiến vào kiếm các. Giang Tùy Sơn ngồi yên như tượng, cả người như bị yểm chú định thân, ngay cả lồng NGC phập phồng cũng mờ nhạt đến mức gần như không thể nhận thấy. Một lúc lâu sau, hắn cầm tờ giấy viết thư đặt cạnh gối, thì thầm, nhưng rõ ràng tiểu thư vẫn hồi âm cho ta. Trước khi ta vào kiếm các, trước khi đến Thanh Bảo Thành, nàng vẫn luôn hồi âm. Nếu tiểu thư thật sự đã rời đi, ta lẽ ra vẫn có thể tìm được nàng qua hạc giấy. Đúng vậy, hắn còn có hạc giấy. Ánh mắt Giang Tùy Sơn lại bừng sáng. Hắn lập tức nhấc chăn định xuống giường tìm giấy bút. Gia Trí liền chặn lại, nhíu mày thở dài. Vào đi, hắn gọi một tiếng, liền có một bóng người loạng choạng bước vào, mang theo gió lạnh từ ngoài vào. Run rẩy quỳ xuống trước mặt hai người. Thành chủ đại nhân, cô gia, người ấy ngẩng đầu lên chính là Lạc Diều, người hầu bên cạnh Trần Ánh Trừng. Lạc Diều, Giang Tùy Sơn giọng pha chút mừng rỡ. Ngươi ở đây, vậy tiểu thư cũng trở lại rồi phải không? Nàng khẽ bò lên phía trước, hai tay áo run rẩy, thả ra hơn 10 phong thư đã niêm phong. Trên mỗi phong bì đều viết 4 chữ, tiểu tước thân khải, đó là nét chữ của Trần Ánh Trừng. Sắc mặt Giang Tùy Sơn lập tức trầm xuống, hắn nhẹ đẩy Gia Trí ra, chân trần bước xuống giường, cúi người nhặt những lá thư rơi đầy đất. Ta bình an, chớ nhớ nhung, chăm sóc bản thân, chờ chàng quay lại, chớ nhớ nhung, trong nhà vô sự, cầu bình an, chớ nhớ nhung. Chớ nhớ nhung, chớ nhớ nhung, chớ nhớ nhung, nội dung mỗi lá thư đều na ná nhau, và đều kết thúc bằng 2 chữ ấy, tựa như từng chiếc kim nhọn sắc bén, sâu vào đôi mắt và trái tim hắn, bàn tay hắn buông thõng, những tờ thư cũng từ từ rơi lả tả xuống đất. Tiểu thư rời đi khi nào? Lạc Diều úp mặt xuống đất, không dám ngẩng đầu. Đã 4 tháng rồi, mấy bức thư này viết khi nào? Trước lúc tiểu thư rời đi, Giang Tùy Sơn siết chặt nắm tay, ngẩng đầu nhìn thẳng vào nàng. Vậy, hạc giấy ta và nàng dùng để truyền tin, hiện giờ ở chỗ ngươi đúng không? Đúng, đúng là vậy. Tiểu thư trước khi đi có nói gì với ngươi không? Tiểu thư, nàng bảo ta, chỉ cần nhận được thư hạc, thì chọn một bức để hồi âm cho cô ra. Nhất định không được để cô ra nghi ngờ. Trong phòng lặng ngắt như tờ, Lạc Diều quỳ đến mức đầu gối tê dại. Nàng hơi ngẩng đầu, thấy Sa Trí xua tay ra hiệu cho nàng lui xuống. Lạc Diều không dám rời đi ngay, lại liếc nhìn Giang Tùy Sơn. Hắn đang cúi người nhặt từng bức thư rơi trên đất, một bức rồi lại một bức, động tác cứng nhắc như một cái máy. Trên mặt hắn không có biểu cảm gì, ánh mắt trống rỗng gần như tan rã. Đến khi gom đủ hết thư, hắn xếp ngay ngắn thành chồng, lặng lẽ cúi đầu nhìn chúng. Một giọt nước mắt trong suốt lăn qua gò má hắn, ngay sau đó là giọt thứ hai. Những giọt nước mắt dồn dập giống như chuỗi ngọc trong suốt lấp lánh dưới ánh nến chập chờn. Lạc Diều vội cúi đầu, lặng lẽ lui khỏi phòng. Khi nàng khép cửa lại, bên trong liền vang lên tiếng gào khóc đứt ruột đứt gan. Nàng không dám ở lại nữa, lập tức rảo bước rời đi. Trong phòng, Gia Trí dùng hết sức mới giữ được Giang Tùy Sơn. Hắn đã sớm thu bội kiếm của Giang Tùy Sơn đi. Nhưng nếu người kia muốn làm tổn thương chính mình, thì bất cứ vật gì trong phòng cũng có thể biến thành vũ khí. Tùy Sơn, còn bình tĩnh lại một chút. Chừng chừng rời đi nhất định là có nguyên nhân. Ít nhất chúng ta biết được nàng không gặp nguy hiểm. Nàng là có kế hoạch rời đi. Nguyên nhân gì? Kế hoạch gì? Giang Tùy Sơn quay đầu lại, vẻ mặt đã hoàn toàn sụp đổ. Là kế hoạch bỏ ta lại mà đi sao? Là vì ta nên nàng mới đi sao? Hắn dùng lực quá lớn, Gia Trí giờ đây chỉ là một phàm nhân bình thường, căn bản không ngăn được. Chỉ mấy cái giằng co đã bị hất văng ra xa. Giang Tùy Sơn dễ dàng cảm nhận được nơi cất kiếm của mình, không màng gió lạnh bên ngoài, liền lao về phía thư phòng của Gia Trí. Gia Trí lập tức chạy theo sau hắn. Giang Tùy Sơn, tiểu tước, con dừng lại, con định đi đâu? Khi hắn đuổi tới thư phòng, thì bên trong đã bị phá nát thành một mớ hỗn độn. Giang Tùy Sơn đang lục tung các kệ sách, cuối cùng cũng tìm thấy bội kiếm của mình, vừa rút kiếm ra là định đi ngay. Gia Trí giang tay chắn trước mặt hắn, lúc này mới phát hiện đôi mắt Giang Tùy Sơn đỏ ngầu. Lý trí đã hoàn toàn sụp đổ. Con biết nàng ở đâu sao? Con có thể đi đâu chứ? Ta nhất định sẽ tìm ra nàng. Hắn nói, sư phụ, xin tránh ra, không thể để con đi. Con hiện tại không đủ sức. Chừng chừng nói không chừng là có nỗi khổ khó nói. Trước tiên hãy bình tĩnh lại rồi chúng ta tính tiếp. Ta phải bình tĩnh thế nào đây? Thê tử ta bỏ ta mà đi, không rõ tung tích. Còn ta thì ở kiếm các suốt 4 tháng trời, chẳng hề hay biết gì hết. Nếu như nàng chỉ đơn giản là chán ghét ta, muốn bỏ rơi ta thì ta cũng đành chịu. Nhưng vạn nhất nàng bị kẻ gian uy hiếp, hoặc gặp chuyện bất trắc trên đường, thì ta phải làm sao bây giờ? Sư phụ, chỉ trong khoảnh khắc, toàn thân hắn như bị rút cạn sức lực, ôm lấy N, G, Ư, C đang đau thắt, khom người ngồi xổm xuống. Nỗi đau đè nén khiến hắn không thể thở nổi. Nếu tiểu thư thật sự ghét bỏ ta, vậy ta phải làm sao bây giờ? Gia Trí trầm mặc, ông ngồi xổm xuống cạnh Giang Tùy Sơn, vỗ nhẹ lên vai hắn. Không đâu, Trừng Trừng không phải là đứa trẻ như thế. Nàng rời đi chắc chắn là có lý do. Trước tiên con phải chữa lành vết thương đã. Đợi khi con khỏe lại, ta sẽ phái người đi tìm bọn họ. Bọn họ nhiều người như vậy, chỉ cần từng đi qua đâu đó, chắc chắn sẽ để lại dấu vết. Giang Tùy Sơn ngẩng đầu lên, hoảng hốt hỏi, thật sự, có thể tìm được sao? Chắc chắn tìm được, nhất định sẽ tìm được. Ngay lúc này, vết thương của hắn lại vỡ ra. M. thấm qua lớp áo ngoài, trên bộ y phục màu nhạt tạo thành một mảng đỏ kinh người. Trong phủ, vệ binh đã sớm chờ lệnh gần đó. Gia Trí trấn an họ bằng ánh mắt ra hiệu không được tiến lên. Mấy người đang định xông vào dìu hắn thì đột nhiên bầu trời tối sầm lại. Mây u ám che khuất ánh mặt trời vốn đã không quá sáng rõ. Gia Trí ngẩng đầu nhìn lên, thấy mấy bóng người cưỡi kiếm bay đến, chậm rãi hạ xuống sân trong. Dương Liễu Sinh đứng đầu, phất tay áo thu kiếm lại, từ trên cao nhìn xuống nói: "Học viện trăm công nghìn việc, tới được đây thật là không dễ dàng. Ngươi tới đây làm gì?" Gia Trí cảnh giác nhìn chằm chằm hắn. Dương Liễu Sinh rời mắt về phía sau hắn, nhìn Giang Tùy Sơn đang cúi đầu lặng im, mỉm cười. "Tự nhiên là tới đón trưởng môn của chúng ta trở về. Đồ đệ này của ngươi thật không tồi, lại có thể giành được sự công nhận của Thắng Thiên Kiếm. Sau này chính là trưởng môn của Xích Nhật Học Viện." Trên mặt Dương Liễu Sinh là nụ cười giả tạo, lời nói khách sáo. Các đệ tử trong học viện đều đang chờ đợi trưởng môn trở về. Gia Trí lạnh lùng nói: "Năm đó ngươi vì giành lấy chức đại lý trưởng môn mà đến sư phụ cũng có thể không nhận. Giờ lại cam lòng giao vị trí trưởng môn cho người khác sao? Ha ha. Ngươi nói gì vậy? Ta khi nào từng xung đột với sư phụ?" Dương Liễu Sinh cười cứng nhắc, ánh mắt dần lạnh đi. "Chuyện đã qua là chuyện đã qua. Hồng sư phụ có lệnh, ai giành được Thắng Thiên Kiếm thì đến Xích Nhật Học Viện tiếp nhận chức trưởng môn. Chúng ta là hậu bối, sao dám trái lệnh?" Nói rồi, hắn quay sang Giang Tùy Sơn: "Giang Tiểu Hữu, theo chúng ta trở về thôi." Giang Tiểu Hữu, Dương Liễu Sinh tiến lên hai bước, Gia Trí vừa định ngăn lại thì bị hắn đẩy nhẹ một cái liền ngã sang bên. Hắn khinh thường liếc Gia Trí một cái, rồi vươn tay về phía Giang Tùy Sơn. "Sư Điệt, theo ta về đi." Giang Tùy Sơn ngẩng đầu lên, chỉ nhấc tay một cái, đã mang theo kiếm khí sắc bén. Dương Liễu Sinh phản ứng nhanh, nghiêng người né tránh, nhưng vẫn bị C.H.E.M mất nửa tay áo. "Giang Tiểu Hữu, ngươi sao có thể ra tay với ta? Dù hiện tại ngươi là trưởng môn, cũng không thể vô lễ như vậy. Ta là sư thúc của ngươi đấy." Dương Liễu Sinh ngoài miệng thì trấn an, nhưng tay đã đặt lên chuôi kiếm. Hắn từng được chứng kiến kiếm pháp của Gia Trí, nhanh như gió, biến hóa vô hình và biết rõ sự lợi hại của nó. Vừa rồi chỉ một chiêu thôi mà đã chạm đến người hắn, còn cắt rách cả tay áo. Phía sau là đệ tử của Xích Nhật Học Viện, Dương Liễu Sinh tuyệt đối không thể mất mặt trước họ. Trong chớp mắt, bóng người lướt tới, Giang Tùy Sơn đã đứng trước mặt hắn, rút kiếm nghênh chiến. Trận chiến này hắn nhất định phải thắng. Chức vị trưởng môn hắn đã mất, nếu giờ lại bại trận trước một tiểu tử vừa mới xuất đạo, thì mặt mũi hắn còn biết giấu vào đâu. Cách chương